Xin chào các bạn và chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha. Không vui thì nghe chuyện thôi. Lúc trưa các bạn hỏi mình là Tết thì có đọc không? Cũng khoai đấy, mình sẽ cố gắng là Tết sẽ ra đều. Hoặc là mình sẽ phải đọc trước rồi Tết mình sẽ phát dần. Bởi vì Tết năm nay cũng khá là bận. Khi mà mới lấy vợ xong thì sẽ phải đi cả bên nội bên ngoại nữa. Càng đấy. Chương 561, Thạch Hoàng. Trước loan giá thì Thụy Vương nói: "Chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Chuyện của Thạch Quốc bọn hắn không cần quản nhiều." Hỏa Linh Nhi thì nhẹ gật đầu, quay người đi vào trong loan giá. Thụy Vương, Triệu Công Công cũng đều vào theo. Phạch phạch. Linh cầm khổng lồ đỏ rực vỗ cánh, nhấc lên một trận cuồng phong, kéo loan giá chậm rãi bay về phía trước. Sau khi Thụy Vương về đến phòng, ngồi tại vị trí của mình, nhíu mày suy nghĩ, dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, phát ra tiếng cốp cốp. Một lát sau, cốc cốc cốc, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ngón tay Thụy Vương dừng lại, ngẩng đầu nói: "Vào đi." Một tiếng kẽo kẹt, cửa phòng bị mở ra. Hỏa Linh Nhi từ bên ngoài cười hì hì chạy vào. Khuôn mặt nghiêm túc của Thụy Vương mỉm cười nói: "Linh Nhi, sao ngươi lại tới đây?" Hỏa Linh Nhi thì lon ton đi đến bên cạnh Thụy Vương, tìm một cái ghế ngồi xuống, dùng cánh tay chống lên bàn rồi ôm lấy mặt, cười hì hì nhìn Thụy Vương nói: "Hoàng thúc, vừa rồi các ngươi nói người trẻ tuổi kia là người của đạo môn. Đạo môn là cái gì? Sao ta chưa từng nghe thấy?" Thụy Vương cười nói: "Ngươi không biết cũng chẳng có gì lạ, ta cũng chỉ mới vừa biết được thôi. Đạo môn là một tông môn khổng lồ, độc bá Tây vực, sức mạnh thì không thể xem thường. Người trẻ tuổi kia có lẽ là một trong ba vị đệ tử của đạo chủ đạo môn. Trước đó trong Hãn Hải bí cảnh, ba vị đệ tử của đạo môn đã đánh bại chư thánh thiên kiêu, danh tiếng nhất nhì vô thường." Hỏa Linh Nhi thì nghi ngờ hỏi: "Tây vực, đấy không phải là một vùng đất tầm thường nghèo khổ trong truyền thuyết sao? Nghe nói ngũ giai ở Tây vực là cao nhất." Thụy Vương thì cảm thán nói: "Trước kia thì đúng là như vậy, nhưng mà không biết từ lúc nào xuất hiện một đạo môn đã có sự khác biệt rồi." Hỏa Linh thì chớp mắt tò mò hỏi: "Hoàng thúc, ngươi nói đạo môn là ở Tây vực, vậy sao đệ tử đạo môn lại xảy ra xung đột với cả Thạch Quốc vậy? Hơn nữa còn dẫn tới Thạch Hoàng hạ lệnh giết hắn." Trong mắt của Thụy Vương hơi nheo lại nói: "Nếu như ta đoán không nhầm, kẻ này chính là hoàng thất huyết mạch của Thạch Quốc." Hỏa Linh Nhi thì sững sờ, nghi ngờ nói: "Hoàng thất Thạch Quốc sao? Không đúng, hoàng thất Thạch Quốc cấp ngũ giai trở lên là những người kia, không có thiếu niên này. Tứ lão Thiên Khung Sơn gọi hắn là Thạch Hạo. Hoàng thất Thạch Quốc có tên Thạch Hạo sao?" Thụy Vương thì bình thản nói: "Mười mấy năm trước thôi, trưởng công chúa Thạch Quốc tiến về Tây vực rèn luyện đã kết tình duyên với cả một tên thợ săn Tây vực, đồng thời sinh hạ một hài tử. Về sau thì bị Thạch Quốc phát hiện, trưởng công chúa bị trấn áp phía dưới tế tự thần sơn bên ngoài hoàng thành Thạch Quốc. Tên thợ săn và hài tử thì bị xử tử rồi. Hiện tại xem ra hài tử năm đó vẫn còn sống sót, hơn nữa còn bái nhập đạo môn tu luyện bản lĩnh siêu việt. Hoàng thúc, ngài muốn nói hắn chính là con của trưởng công chúa, lần này quay về báo thù sao?" Hỏa Linh Nhi thì có chút sững sờ, không ngờ tên tiểu tặc kia có thân thế đáng thương như vậy. Thụy Vương thì thong thả nói: "Không phải báo thù, mà có lẽ là trở về để cứu mẫu thân." "Cứu mẫu thân?" Trong lòng của Hỏa Linh Nhi thì có chút rung động, thì ra trong lòng của tên tiểu tặc kia dồn nén áp lực nặng nề như vậy. Vội vàng nói: "Vậy hắn có thể thành công chứ?" Thụy Vương thì bật cười nói: "Làm sao có thể? Thạch Hoàng là siêu phàm đại năng cao giai, còn sức mạnh của hắn chỉ là siêu phàm sơ giai, ngay cả một cái tay của Thạch Hoàng thôi cũng không đỡ nổi." Trong lòng của Hỏa Linh Nhi thì tràn ngập bị tạp trần, không biết là tư vị gì nữa. Nói cách khác, tên tiểu tặc kia vì cứu mẫu thân mà đi vào chỗ chết sao? Thụy Vương nhìn Hỏa Linh Nhi một cái rồi nói, đây là chuyện của Thạch Quốc, không liên quan gì đến chúng ta cả. Chuyến này chúng ta đến chỉ là vì chúc thọ Thạch Hoàng thôi, không thể gây thêm rắc rối. Hỏa Linh Nhi gật đầu đáp, ta biết rồi. Rồi tươi cười nói, Hoàng Thúc, ta đi về trước đây. Thụy Vương nhẹ gật đầu. Hỏa Linh Nhi thì đứng dậy đi ra ngoài. Hoàng đô Thạch Quốc, chín đầu thần long khổng lồ như trống đỗ hoàng cung to lớn, lơ lửng giữa không trung. Hoàng cung không phân ngày đêm, hào quang rực rỡ, muôn vàn ngoạn thị khí, giống như hành cung của thần vương vậy. Ngự hoa viên của hoàng cung kéo dài mấy chục dặm, kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc. Từng tiểu tinh linh to bằng ngón tay cái đang bay lượn trong hoa viên, trông coi những đóa hoa trong ngự hoa viên. Thạch Hạo thì ngồi ngay ngắn trong một đình nghỉ mát ở ngự hoa viên, trước mặt bày ra một ấm trà. Bên trong ấm trà thì như có quang mang rực rỡ ẩn hiện. Bên ngoài đình nghỉ mát, tứ lão của Thiên Khung Sơn cung kính quỳ. Giọng Thạch Hoàng y nghiêm vang lên, vậy mà các ngươi lại bại bởi một hài tử vừa đột phá sao? Tứ lão Thiên Khung Sơn thì đều run rẩy cả người. Chương 562, Thạch Hoàng vào trận. Lão đại lưng còng vội vàng nói, bệ hạ, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà hắn thật sự rất mạnh, thể xác, tu vi, tốc độ, tất cả đều vượt qua chúng ta rất nhiều. Ba người còn lại thì cũng đều liên tục gật đầu, e ngại nhìn Thạch Hoàng. Thạch Hoàng trầm ngâm một lát, tùy ý vắt tay áo nói, lui ra đi, vâng. Trong lòng của tứ lão Thiên Khung Sơn buông lỏng, vội vàng cung kính lên tiếng, đứng dậy cuống quýt bay ra bên ngoài. Thạch Hoàng thì tươi cười nói, Hoàng muội, vậy mà ngươi lại sinh ra được một hài tử giỏi như vậy, hiện tại trẫm có chút không muốn giết hắn. Vậy bần đạo đánh cược với ngươi thì thế nào? Một giọng nói vang lên trong không trung. Thạch Hoàng thì sững sờ, ánh mắt ngưng lại quát, ai? Ra đây cho trẫm. Khí tức tôn quý bá đạo duy ngã độc tôn cường đại từ trong cơ thể của Thạch Hoàng bất ngờ bộc phát, không gian trong ngự hoa viên nhộn nhạo lên như sóng nước. Vô số tiểu tinh linh hoảng hốt thét lên, trốn vào trong từng đóa hoa. Đóa hoa thì khép lại. Thân ảnh của Lý Bình An từ không trung xuất hiện, lơ lửng bên ngoài đình nghỉ mát. Thạch Hoàng thì nhìn chăm chú Lý Bình An nói, đạo môn chi chủ. Lý Bình An cười chắp tay thi lễ nói, bần đạo quán chủ Tam Thanh Quan bái kiến Thạch Hoàng. Thạch Hoàng thì nhau mắt nói, dám một mình đi vào hoàng cung của trẫm, ngươi không sợ chết sao? Lý Bình An bước ra một bước, thân ảnh bỗng chốc xuất hiện đối diện với cả Thạch Hoàng, ngồi trên ghế bất đắc dĩ nói, đệ tử kia của ta nóng lòng cứu mẫu thân, bần đạo chỉ đành mạo hiểm đến một chuyến. Rất tốt, đỡ mất công trẫm đi tìm ngươi, ngươi đã tới rồi thì đừng hòng đi. Một cỗ khí tức cuồng bạo như sơn băng liệt diễm ầm vang áp sát về phía của Lý Bình An. Cả người của Lý Bình An lập tức mờ đi. Người đang ngồi ở đấy mắt có thể nhìn thấy nhưng mà không sao cảm nhận được, giống như dung nhập vào thiên địa vậy. Khí tức cuồng bạo của Thạch Hoàng đâm vào trên thân thể của Lý Bình An như không có gì vậy, không ngừng tan đi trong thiên địa. Ánh mắt của Thạch Hoàng nhìn Lý Bình An lập tức thay đổi. Sức mạnh của vị đạo môn chi chủ này còn mạnh hơn so tưởng tượng của ta rất nhiều lần, thâm bất khả chắc. Thạch Hoàng đột nhiên hỏi, ngươi nói muốn đánh cược với trẫm, đánh cược cái gì? Lý Bình An mỉm cười, lập tức thoát khỏi thiên địa, lại xuất hiện trong cảm giác của Thạch Hoàng. Thạch Hoàng thì thầm kinh ngạc, đây là thủ đoạn gì? Lý Bình An nói, bần đạo chỉ muốn bệ hạ cược xem vị đệ tử kia của ta có thể cứu được mẫu thân thành công hay không thôi. Thạch Hoàng thì cười ha hả nói, có trẫm ở đây rồi, sao hắn cứu được? Lý Bình An nói, bệ hạ không được xuất thủ, siêu phàm trung giai trở lên của Thạch Quốc đều không thể ra tay. Nụ cười của Thạch Hoàng cứng ngắc ngay lập tức,

Thạch Hoàng bệ hạ, như vậy đủ chưa? Thạch Hoàng thì lấy lại tinh thần, nhìn Lý Bình An im lặng một lúc rồi nói. Đạo chủ, trước đó ngươi nói gì? Lý Bình An nói, bần đạo muốn đánh cược với cả Thạch Hoàng bệ hạ. Trẫm đồng ý, ngươi nói đến tiền đánh cược là cái gì đi? Lý Bình An mỉm cười, hất phất trần. Tứ linh thánh thú, hắc bạch đại nhật, sơn hà thổ địa tất cả đều hóa thành những mảnh phù văn, nhạt dần rồi biến mất. Hai người lại xuất hiện trong ngự hoa viên, nhưng mà không phải là trong đình nghỉ mát, mà là lơ lửng trên không của đình nghỉ mát. Thạch Hoàng chìa tay ra nói, đạo chủ mời. Hai người bay xuống phía dưới, đáp vào trong đình nghỉ mát, ngồi đối mặt với nhau. Lý Bình An nghiêm mặt, chúng ta cược dưới tình huống không có siêu phàm trung gia xuất thủ, đệ tử kia của bần đạo có thể cứu mẫu thân thành công hay không? Thạch Hoàng nói, nếu thành công thì thế nào, mà không thành công thì thế nào? Lý Bình An cười nói, nếu thành công thì tất nhiên mẫu tử bọn hắn được đoàn viên, Thạch Quốc không được viện bất cứ cớ gì nhắm vào mẫu tử bọn họ. Còn nếu thất bại? Trầm ngâm một lát rồi mới nói tiếp, nếu thất bại, bần đạo sẽ tặng cho Thạch Quốc một môn viễn cổ truyền thừa. Trong mắt Thạch Hoàng lóe lên tinh quang, nghiêm nghị nói, bản hoàng phải thêm tiền đặt cược. Hả? Lý Bình An nghi ngờ nhìn Thạch Hoàng. Thạch Hoàng thì kiên định nói, nếu mà hắn có thể cứu mẫu thân của hắn thành công, trẫm sẽ thừa nhận thân phận hoàng thất Thạch Quốc của hắn. Ngược lại, nếu hắn thất bại, đã muốn ngươi phải nhập vào Thạch Quốc ta, ngươi phải cung phụng Thạch Quốc ta. Lý Bình An lắc đầu bật cười nói, Thanh Thạch sẽ không để ý thân phận hoàng thất, nhưng hoàng muội kia của trẫm thì sẽ quan tâm. Bệ hạ không cảm thấy tiền đặt cược này không ngang nhau sao? Thạch Hoàng thì lạnh lùng nghiêm trang nói, ngươi có thể từ chối, trẫm sẽ hạ lệnh ngay lập tức, vương hầu toàn quốc đuổi giết Thạch Hạo. Về phần ngươi, mặc dù chưa trẫm trẫm là đối thủ của ngươi, nhưng mà ngươi muốn thắng được trẫm tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Đến lúc đó thì Thạch Hạo đã chết. Lý Bình An cười nói, xem ra bệ hạ rất có lòng tin, vậy bần đạo sẽ cược với cả bệ hạ. Thạch Hoàng mỉm cười nói, đạo chủ, ngươi thua chắc rồi. Phong ấn ở tế tự thần sơn là do trẫm đích thân hạ đấy. Lý Bình An cười nói, vậy bần đạo rửa mắt mong chờ. Trong lòng lại lẩm bẩm một câu, hiện tại không phá nổi, không có nghĩa sau này không phá nổi. Kéo dài mấy chục năm, mấy trăm năm, xem Thạch Hạo có thể treo ngươi lên đánh hay không. Dù sao thì cũng không quy định thời gian. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần Thạch Hạo thôi bất tử, bần đạo chắc thắng rồi. Thạch Hoàng nghi ngờ nhìn Lý Bình An, sao đột nhiên hắn lại cười bỉ ổi như vậy? Lý Bình An thì đứng dậy chắp tay nói, sự việc đã định, bần đạo xin cáo từ. Chương 564, lần trước là hiểu lầm. Thạch Hoàng thì đứng dậy cười nói, đạo chủ đi thong thả, lần sau hãy đến đường đường chính chính. Trong lòng Thạch Hoàng, đánh cược này tất thắng, đạo môn chắc chắn sẽ thuộc về Thạch Quốc, cho nên thái độ đối với cả Lý Bình An lập tức hiền lành hẳn đi. Chiêu hiền đại sĩ là một kỹ năng hoàng đế nhất định phải nắm giữ. Sau khi quy thuận mới chính là quân thần. Thân ảnh của Lý Bình An vặn vẹo biến mất giữa không trung. Nụ cười trên mặt Thạch Hoàng chậm rãi biến mất, nghiêm trang nói, người đâu? Thân ảnh của một lão thái giám lóe lên xuất hiện ngay trước mặt Thạch Hoàng, cung kính quỳ xuống. Bệ hạ, có lão nô. Thạch Hoàng nói, truyền lệnh siêu phàm trung kỳ trở lên không được xuất thủ với cả Thạch Hạo. Từng nhóm siêu phàm sơ kỳ chặn giết Thạch Hạo, không được để hắn đến gần hoàng thành. Lão thái giám cung kính nói, vâng. Rồi chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Thân ảnh lập tức lóe lên vài cái rồi biến mất trong ngựa hoa viên. Thạch Hoàng thì nhìn lên bầu trời, cười đầy tự tin rồi nói, đạo chủ, ngươi thua chắc rồi. Một thời gian sau thì Thạch Hạo vừa chiến đấu vừa tiến lên, vết thương cũ chưa dứt, lại thêm vết thương mới xuất hiện, bị siêu phàm của Thạch Quốc ngăn chặn chặt chẽ. Kim quang nổ bắn giữa không trung, một nhân ảnh từ trong kim quang bay ra, ầm ầm, trên lòng núi bị xuyên thủng một lỗ lớn. Thạch Hạo thì cầm tam tiên lưỡng nhận đao lơ lửng giữa không trung, há mồm thở dốc, đầu tóc rối bời, trên đạo bào thì dính vết máu đen sì. Nơi xa thì có 6 con hỏa điểu kéo một đội xe dừng ở không trung. Hỏa Linh Nhi thì đứng trước đội xe, đột nhiên mở miệng nói: "Hoàng thúc, đây là trận chiến thứ mấy của hắn rồi?" Thụy Vương cảm thán nói: "Trận thứ 7, trận nào cũng thắng. Người trẻ tuổi này rất đáng sợ, thiên phú chiến đấu siêu tuyệt, nhưng mà hắn cũng không thể kiên trì được bao lâu nữa đâu. Hiện tại đã đến cực hạn của hắn rồi." Đúng như lời của Thụy Vương nói, Thạch Hạo đã sắp đến cực hạn rồi. Mỗi lần chiến đấu, đối thủ đều là cao thủ cảnh giới cao xa hơn mình. Hơn nữa không chỉ có một, cho nên mỗi lần chiến đấu đều rất vất vả. Dù cho cửu chuyển huyền công, lấy chiến dưỡng chiến cũng không chịu nổi. Thạch Hạo thì lảo đảo bay xuống bên dưới. Lúc đáp xuống đỉnh núi, chân đã mềm nhũn rồi. Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao chống trên mặt đất. Trên không trung thì trong lòng của Hỏa Linh Nhi run lên. Lần đầu tiên gặp nhau, vốn cho rằng hắn là tiểu tặc vô sỉ, sau đó hiểu được chuyện xưa của hắn, sinh lòng thương hại. Trên đường đi gặp hắn quật cường tiến lên, vì cứu mẫu thân ra sức chém giết, trong lòng thì khó tránh khỏi lưu giữ một thân ảnh cao ngạo. Hỏa Linh Nhi thì run run môi dưới, thân ảnh khẽ động tung bay xuống dưới. Thụy Vương thì nhíu mày kêu lên: "Linh Nhi!" Triệu Công Công cười ha hả: "Vương gia, tiểu công chúa có chừng mực mà, có lẽ chỉ tò mò mà thôi." Thân ảnh của Thụy Vương bỗng chốc biến mất, hòa vào không trung. Trên ngọn núi thì Thạch Hạo ngồi xếp bằng chữa thương trên một tảng đá. Thiên địa linh khí hình thành một vòng xoáy bao bọc hắn ở bên trong. Một thân ảnh màu đỏ từ không trung bay xuống, rơi vào bên người Thạch Hạo. Thạch Hạo đột nhiên mở to mắt, linh khí xung quanh bỗng chốc tan đi, quay đầu nhìn Hỏa Linh Nhi, cười khổ nói: "Cô nương, lần trước thật sự chỉ là hiểu nhầm thôi, ta thật sự không nhìn thấy gì cả." Hỏa Linh Nhi đỏ mặt, giận dữ kêu lên: "Không được phép nói." Thạch Hạo thì lập tức ngậm miệng. Từ nhỏ đến lớn, lớn lên cùng hai sư tỷ, hiểu được sâu sắc rõ ràng một đạo lý, đó chính là hảo nam không cùng với cả nữ hảo đấu được. Hảo Linh Nhi thì lao đến chộp lấy tay Thạch Hạo. Thân ảnh Thạch Hạo lập tức lóe lên, biến mất khỏi tảng đá, lại xuất hiện cách đó 3 thước. Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Trên thân thể xuất hiện khí tức túc sát, giết chóc chiến đấu liên tục khiến đạo tâm của hắn lúc này bị mê man, rất dễ rơi vào trạng thái bùng nổ chiến đấu. Nhưng mà sau một khắc, Thạch Hạo kiềm nén cảm xúc hung bạo trong lòng, khôi phục lại lý trí. Hỏa Linh Nhi thì bĩu môi bất mãn nói: "Chạy cái gì? Ta không đánh lại ngươi." Thạch Hạo cười khổ: "Cô nương, ngài muốn làm gì vậy? Ta bồi thương cho ngài 10 không gian nguyên khí được chứ?" Hỏa Linh Nhi thì khinh thường nói: "Ta không thiếu không gian nguyên khí đâu, ta muốn cứu ngươi." Thạch Hạo thì nghi ngờ nói: "Cứu ta?" Hỏa Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, hạ giọng nói: "Tiếp tục như vậy thì ngươi sẽ chết đấy." Thạch Hạo lập tức nghiêm mặt nói: "Đã tạ ý tốt của cô nương, nhưng mà ta nhất định phải đến hoàng đô của Thạch Quốc, nhất định phải cứu mẫu thân của ta." Hỏa Linh Nhi thì sốt ruột nói: "Nhưng mà ngươi thế này thì sẽ không đến được hoàng đô đâu, ngươi chắc chắn sẽ chết trên đường đến." Thạch Hạo thở phào một hơi, ánh mắt sắc bén nói: "Muốn giết ta, bọn hắn không làm được đâu." "Sao ngươi lại cứng đầu như vậy?" Hỏa Linh Nhi tức giận. Thạch Hạo thì cười gượng nói: "Đã tạ cô nương, nhưng mà ta tuyệt đối không lùi bước." Chương 565: Hỏa Linh Nhi thu lưu Thạch Hạo. Hỏa Linh Nhi thì nhìn Thạch Hạo kiên định lại cảm thấy tức giận. Thân ảnh lóe lên đến bên cạnh Thạch Hạo, chộp lấy Thạch Hạo. Thân thể Thạch Hạo hơi di chuyển, cuối cùng thì vẫn không né tránh. Thứ nhất, sau trận đại chiến thì cũng chẳng còn sức. Thứ hai là Hỏa Linh Nhi biểu đạt thiện ý, theo hắn thấy thì cũng không có gì uy hiếp cả. Sau khi Hỏa Linh Nhi túm được Thạch Hạo nói: "Theo ta đi." Rồi dẫn theo Thạch Hạo bay lên không trung về phía loan giá trên trời, sau đó bay thẳng vào trong loan giá. Triệu Công Công thì cười ha hả tự nói: "Trưởng thành, tiểu công chúa đã trưởng thành rồi, biết cưỡng hôn." Gật gù đắc ý đi vào bên trong loan giá. Thân ảnh của Thụy Vương hiện lên trước Loan Giá, uy nghiêm mở miệng nói. Chuyện xảy ra trước đó tất cả mọi người đều quên đi, không được nhiều lời, bây giờ thì khởi giá. Một thống lĩnh cấm quân đứng bên cạnh, nắm đấm nện lên ngực trái, cúi đầu lớn tiếng đáp. Vâng. Thụy Vương thì đi vào bên trong Loan Giá, cau mày thật chặt. Sao Linh Nhi lại quen biết người đạo môn? Nàng vẫn luôn ở Hòa Quốc, sao lại quen biết người đạo môn được? Thần sắc đột nhiên động một cái, nhớ tới trước đó ở Linh Thành, Linh Nhi đã từng một mình đi tìm núi lửa tắm. Chẳng lẽ lúc đó đã gặp nhau sao? Trong đầu của Thụy Vương lập tức hiện ra tình huống đôi uyên ương bên trong núi lửa nghịch nước. Sắc mặt thì bỗng trở nên tức giận, gân xanh không ngừng nổi lên trên trán, nhanh chân đi vào bên trong. Chiêm chiếp, chiêm chiếp. Vài tiếng chim hót trong trèo vang lên, hai cánh hỏa điểu khổng lồ vung lên, khí cuốn mây trôi. Khí cuốn mây trôi, Loan Giá bay về phía đông. Bên trong Loan Giá thì Hỏa Linh Nhi kéo Thạch Hạo vào trong một gian phòng nói. Nếu như người muốn cứu mẫu thân, ở đây nghỉ dưỡng một chút đi. Đừng để chưa đến Hoàng Đô Thạch Quốc đã chết rồi. Thạch Hạo thì quét mắt nhìn gian phòng gọn gàng sạch sẽ, lắc đầu nói. Không được, nếu ta ở đây thì sẽ liên lụy các ngươi. Hỏa Linh Nhi thì không thèm để ý. Yên tâm đi, người Thạch Quốc không dám cản tọa giá của bản công chúa đâu. Người cứ yên tâm ở đây đều dưỡng thương đi. Thạch Hạo thì do dự một chút. Hắn thật sự cần dưỡng thương một phen, trịnh trọng chắp tay nói. Đã tạ ân đức của công chúa. Hỏa Linh Nhi thì kiêu ngạo nói. Không phải ta muốn cứu ngươi, chỉ vì cùng là công chúa nên ta cảm thấy mẫu thân người rất đáng thương mà thôi. Hơn nữa ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, sao có thể để ngươi bị người khác giết chết? Hả? Tính sổ cái gì? Có thể nói cho ta nghe một chút được không? Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Nét mặt của Hỏa Linh Nhi cứng lại, quay đầu nhìn ra đằng sau, gượng cười kêu lên. Hoàng thúc! Thụy Vương đi tới nhìn thoáng qua Thạch Hạo, rồi chuyển ánh mắt về phía của Hỏa Linh Nhi nói. Ngươi ra ngoài với ta. Hỏa Linh Nhi thì quay đầu nhìn Thạch Hạo nói. Đừng có chạy lung tung, yên tâm ở đây dưỡng thương đi. Không phải ngươi thì không ai cứu được mẹ ngươi đâu. Thạch Hạo thì nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn hai người ra khỏi phòng, sau đó thì ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển cửu chuyển huyền công, phục hồi thương thế. Thụy Vương và Hỏa Linh Nhi một trước một sau đi vào phòng khác. Hỏa Linh Nhi cười hì hì nói, Hoàng thúc, ngài tìm ta có chuyện gì vậy? Thụy Vương thì quay người nhìn Hỏa Linh Nhi nói, có phải ngươi đã quen biết thiếu niên này từ trước không? Hỏa Linh Nhi thì mờ mịt lắc đầu nói, không có. Vậy tại sao lại giúp hắn? Hỏa Linh Nhi thì cười nói, từ nhỏ phụ vương đã dạy ta phải lấy việc giúp người khác làm niềm vui rồi, trở thành một công chúa lương thiện. Thụy Vương nhìn Hỏa Linh Nhi một hồi. Hỏa Linh Nhi cười hì hì nói, từ nhỏ phụ vương đã dạy ta phải lấy việc giúp người khác làm niềm vui, trở thành một công chúa lương thiện. Thụy Vương nhìn Hỏa Linh Nhi một hồi, nhàn nhạt nói, tốt nhất không nên có quan hệ. Đây là chuyện nội bộ Thạch Quốc bọn hắn, chúng ta không nên nhúng tay vào. Lát nữa bảo hắn xuống xe đi. Hỏa Linh Nhi thì vô thức kêu lên, không được. Thụy Vương hơi nhíu mày. Hỏa Linh Nhi vội vàng nói, Hoàng thúc, hiện tại bảo hắn xuống xe, hắn sẽ chết đấy. Thụy Vương bình thản nói, cho hắn đến Hoàng Đô thì cũng sẽ chết thôi. Hỏa Linh Nhi đi đến bên cạnh của Thụy Vương, lôi kéo cánh tay của Thụy Vương, lắc lắc nũng nịu nói, Hoàng thúc, để hắn lại trên xe có được không? Hắn trải qua gian nguy vì cứu mẫu thân, thực sự quá đáng thương mà. Người đáng thương trong thiên hạ rất nhiều, hắn không là gì cả. Nhưng mà ta không muốn để hắn chết. Hắn có quan hệ gì với ngươi nào? Hỏa Linh Nhi thì xấu hổ gật đầu nói, có một chút. Hả? Lông mày của Thụy Vương nhảy một cái nhìn Hỏa Linh Nhi hỏi, quan hệ thế nào? Chương 566, lén vào trong.

quốc chủ Hòa Quốc yêu thương tiểu công chúa nhất. Người có tin một khi chúng ta vừa bước vào Loan Giá thôi, một khắc sau thì quốc chủ Hòa Quốc sẽ điều động đại quân đến. Một tướng quân khác thì không nhịn được nói: Hai vực cách xa, sao bọn hắn có thể phái đại quân tới đây được? Hơn nữa Thạch Quốc chúng ta cũng không sợ Hòa Quốc bọn hắn. Tướng quân ở giữa nhàn nhạt nói: Nếu như chỉ điều động cao thủ siêu phàm đến đây thì sao? Vì tên tặc tử kia mà kết oán với cả Hòa Quốc thực sự không đáng giá. Nếu như chúng ta đạp lên Loan Giá của công chúa, lát nữa chắc chắn chúng ta sẽ bị bệ hạ trách cứ đấy. Chương 567: Đến Thần Sơn. Tướng quân râu ria không nhịn được kêu lên: Chẳng lẽ cứ bỏ qua cho bọn hắn sao? Tướng quân trung niên ở giữa tự tin cười nói: Tất nhiên không phải. Đến hoàng đô rồi lại tính toán với cả hắn. Dưới hoàng thành sống chết của hắn cũng chỉ là một ý niệm của bệ hạ mà thôi. Loan Giá xuyên qua mây trôi. Từ lần đó trở về thì không còn ai cản đường nữa. Trên đường trải qua vài lần tu chỉnh, sau một thoáng thì khoảng cách đến quốc đô của Thạch Quốc không còn xa. Tại một không gian phòng bên trong Loan Giá, Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi ngồi gần cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ mây trôi không ngớt. Thạch Hạo thì nghiêm mặt nói: Đa tạ công chúa viện thủ, bần đạo vô cùng cảm kích. Ngày khác nếu cần, bần đạo nghĩa bất dung tử. Hỏa Linh Nhi thì trầm mặc một lát rồi nói: Ngươi không thể không đi được sao? Ngươi sẽ chết đấy. Thạch Hạo đặt tay lên ngực nói: Công chúa điện hạ, có một số việc nhất định phải làm, nếu không trong lòng bần đạo cảm thấy bất an. Hỏa Linh Nhi thì tức giận nói: Đi đi, đi đi, chết mới tốt. Trên đường thì đã từng khuyên hắn rất nhiều lần rồi, nhưng mà hắn vẫn cứ nhất quyết muốn đi chịu chết. Thạch Hạo thì cười nói: Bần đạo sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu, bọn hắn muốn giết ta thì cũng không dễ dàng như vậy. Hỏa Linh Nhi thì nhếch miệng cười: Ngươi căn bản không biết sự đáng sợ của Thạch Hoàng. Thạch Hạo quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, một tòa núi lớn cao ngất khắc sâu vào trong đôi mắt, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, vội vàng hỏi: Đó là núi gì? Hỏa Linh Nhi thì cũng nhìn ra bên ngoài, do dự một chút rồi nói: Đó chắc là tế tự thần sơn của Thạch Quốc. Thạch Hạo vội vàng đứng lên, chắp tay cúi đầu nói: Bần đạo cáo từ trước. Một vệt kim quang từ trên thân dâng lên, bên trong kim quang hiện ra một con chim ưng, bỗng chốc như vệt kim quang xuyên qua cửa sổ bình tế nguyên khí, xuyên qua tầng mây, bay về hướng của thần sơn. Hỏa Linh Nhi thì vội vàng nói: Hoàng thúc, đuổi theo hắn. Loan Giá lập tức chuyển hướng bay về phía của tế tự thần sơn. Xung quanh tế tự thần sơn đều có cấm quân canh giữ. Vũ Lăng Vương thì đang ngồi một chỗ bên vách núi, ngắm nhìn phong cảnh dưới núi. Đột nhiên cảm nhận được hai cỗ khí tức khổng lồ từ đằng xa đến. Vũ Lăng Vương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, xa xa thấy 6 con hỏa điểu kéo một cỗ Loan Giá từ trong tầng mây bay tới, nhíu mày tự hỏi: Người của Hỏa Quốc, bọn hắn tới đây làm gì vậy? Một con chim ưng vô thanh vô tức bay xà xuống tế tự thần sơn, cho dù là Vũ Lăng Vương thì cũng không thể phát hiện ra một chút khác thường nào, chỉ cho rằng đó là một con chim ưng bình thường. Chim ưng bay lượn một vòng quanh tế tự thần sơn, không phát hiện ra có bất cứ sơn động nào, cũng không thấy gì khác thường. Nhưng mà trái tim nhỏ của Thạch Hạo lại đập kịch liệt, trong lòng thì dâng lên một cảm giác mãnh liệt. Mẫu thân của ta ở ngay dưới núi này. Phía dưới thần sơn, trưởng công chúa Thạch Mặc đột nhiên ôm ngực mình, một dòng nước ấm tuôn trào trong lòng, không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Bên ngoài chim ưng bay lượn lóe lên kim quang, đột nhiên khôi phục nguyên hình, đứng giữa không trung lớn tiếng kích động kêu lên: Mẫu thân, nương, ta đến rồi, ta đến đón người về đây. Phía dưới núi, trưởng công chúa Thạch Mặc rung động trong lòng, kích động kêu lên: Là Hạo Nhi, là Hạo Nhi tới rồi, Hạo Nhi của ta đến rồi. Vũ Lăng Vương thì đang ngồi bên vách núi ngắm cảnh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía của Thạch Hạo, ánh mắt cứng lại. Hắn đến lúc nào vậy? Tại sao ta không hề phát hiện ra? Cấm quân canh giữ dưới chân núi cũng phát hiện ra Thạch Hạo. To gan, làm càn, kẻ nào dám tự tiện xông vào thần sơn? Từng tiếng quát chói tai vang lên, đồng thời một cỗ khí tức ngũ giai phóng lên tận trời, khuấy động thiên địa. Bốn đội cấm quân bay lên, bao vây Thạch Hạo. Bắt, không quan tâm sống chết. Thống lĩnh cấm quân thì ra lệnh một tiếng. Tất cả cấm quân đồng thời xuất thủ. Nguyên khí mênh mông cuồn cuộn, mấy trăm đạo nguyên kỹ đánh về phía của Thạch Hạo. Trong tay Thạch Hạo thì lóe lên, tam tiên lưỡng nhận đao hiện ra. Quay người một vòng bất ngờ vung lên. Một đạo đao quang kim sắc óng ánh xoay tròn khuếch tán ra bốn phía. Nguyên kỹ va vào đao quang kim sắc, vừa chạm vào đã sụp đổ. Tất cả cấm quân còn lại chưa kịp phản ứng, đao quang kim sắc đã đến ngay trước mặt. Phòng ngự. Chân thân toàn bộ của cấm quân bỗng chốc dâng lên phòng ngự nguyên kỹ. Tiếng nổ sập do va chạm liên tiếp vang lên. Hơn trăm phòng ngự nguyên kỹ bị một đao chém phá. Cấm quân tứ giai, thậm chí ngũ giai đều kêu lên thảm thiết, ngã xuống dưới. Nhất thời như hàng trăm con chim gãy cánh vậy. Cao thủ tứ giai thậm chí ngũ giai trước đây từng chứng kiến Thạch Hạo phải chiến đấu khổ sở, cuối cùng thì lại không tạo cho hắn một chút trở ngại nào cả. Chương 568. Thạch Hạo chiến Vũ Lăng Vương. Thạch Hạo thì cũng không ra tay, chỉ đánh bị thương nặng rơi xuống, chứ không phải là một đao trẻ làm hai máu tươi tung tóe. Thạch Hạo quay đầu nhìn Tế Tự Thần Sơn, kích động kêu lên: "Mẫu thân, ta đến cứu người đây." Tam tiên lưỡng nhận đao trong tay thì không ngừng run rẩy, kim quang quang sắc bén lưu chuyển ở phía trên. Không ngờ hai tử năm đó thật sự đã đạt được thành tựu. Một giọng nói bình thản vang vọng giữa không trung. Khí tức của Thạch Hạo dừng lại, ánh mắt cứng lại quát: "Ai?" Trên không trung nổi lên gợn sóng, một nam tử mặc trang phục màu tím từ không trung đi ra, trong tay cầm một thanh trường thương màu đen. Thanh niên nhìn Thạch Hạo nói: "Ngươi không nên đến, với năng lực của ngươi ở Tây Vực đủ để ngươi xưng bá vương rồi, hưởng thụ cả đời. Nhưng mà nếu người đã đến thì phải chết tại nơi này." Thạch Hạo nhìn hắn rồi hỏi: "Ngươi là ai?" "Vũ Lăng Vương." Nam tử trẻ tuổi từ tốn nói. Thạch Hạo thì biến sắc, tức giận nói: "Là ngươi, là ngươi giết phụ thân, trấn áp mẫu thân ta." Vũ Lăng Vương gật đầu nói: "Không sai, hiện tại ta còn muốn giết ngươi nữa. Chết đi cho ta." Trong lòng Thạch Hạo dâng lên một cơn giận dữ. Thân ảnh lóe lên, bỗng chốc xuất hiện ngay bên trên đỉnh đầu của Vũ Lăng Vương. Đao quang rét lạnh chém xuống. Vũ Lăng Vương thì nâng trường thương lên. Một âm thanh sắc bén đinh tai nhức óc vang vọng trên bầu trời. Thạch Hạo đột nhiên bắn ngược lại, bay thẳng lên trời. Thân thể của Vũ Lăng Vương thì cũng nhoáng một cái, chân lui lại hai bước. Ánh mắt nhìn Thạch Hạo hiện lên một tia kinh ngạc. Sức mạnh rất lớn. Tiếng đánh nhau bén nhọn kéo dài ra bên ngoài, cũng truyền vào bên trong của sơn đê bí động. Trưởng công chúa Thạch Mặc phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đứng trong hang động ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa kêu lên: "Đừng đánh nữa, các ngươi đừng đánh nữa. Hạo Nhi, mau trốn đi, ngươi mau trốn đi." Phía trên loan giá, Hỏa Linh Nhi nhìn thấy Thạch Hạo bị một thương đánh bay, theo bản năng thì a lên một tiếng sợ hãi. "Sao lại như vậy? Sao tiểu tặc này lại không phải đối thủ của hắn hả?" Hỏa Linh Nhi quay đầu nhìn Thụy Vương, vội vàng hỏi: "Hoàng thúc, hắn là ai vậy? Tiểu tặc sẽ thua sao?" "Tiểu tặc?" Trong lòng của Thụy Vương thầm suy tư một chút, xem ra giữa bọn họ thật sự có một vài chuyện cũ. Sau đó lại nói: "Người này là Thạch Lăng, Vũ Lăng Vương, ngự đệ của Thạch Hoàng, tu vi siêu phàm trung kỳ. Tất nhiên Thạch Hạo sẽ không phải đối thủ của hắn." Hỏa Linh Nhi thì vội vàng hỏi: "Tiểu tặc sẽ chết sao?" Thụy Vương nhìn chiến trường nói: còn phải xem lựa chọn của Vũ Lăng Vương. Thân ảnh của Vũ Lăng Vương lóe lên, xuất hiện ngay trước mắt Thạch Hạo, tung ra một quyền. Thạch Hạo thì cũng bất ngờ tung ra một quyền nghênh đón. Bốp một tiếng vang lên, một làn sóng càn quét cả không trung. Thạch Hạo lập tức bay ra ngoài, liên tục lùi về phía sau. Vũ Lăng Vương thì cũng lùi lại hai bước, sắc mặt nhẹ nhàng. Tiếng ưng gáy vang lên, một vệt kim quang lướt qua không trung, chim ưng như lưu quang đánh về phía của Vũ Lăng Vương. Vũ Lăng Vương thì hét to một tiếng, trên thân hiện ra hư ảnh một dãy núi. Tiếng chim ưng đâm sầm vào hư ảnh, dãy núi bị ngăn cản lập tức vang vọng. Hư ảnh cũng bắt đầu vặn vẹo, trông hoàn toàn không giống một dãy núi. Vũ Lăng Vương cũng quát, ngay cả ta cũng đánh không lại, vậy mà muốn cứu mẫu thân sao? Một trưởng tung ra như thiểm điện, nhắm ngay chính diện chim ưng. Chim ưng thì đột nhiên bắn ra ngoài, kim quang lóe lên, hóa thành Thạch Hạo, liên tục dậm chân trên không trung. Bỗng chốc dùng lực, két một tiếng ma sát mà trả trên không trung, lúc này mới bất ngờ dừng lại. Khóe miệng của Thạch Hạo chảy ra một tia máu tươi, phất tay áo lau rồi nhìn chằm chằm vào Vũ Lăng Vương, há miệng thở dốc. Đáng ghét, hắn quá mạnh. Chẳng lẽ phải dùng pháp thiên tượng địa sao? Nhưng mà dùng pháp thiên tượng địa, Thạch Hạo cũng không nghĩ có thể thắng được hắn. Hơn nữa sau khi dùng pháp thiên tượng địa, nếu mình không đánh bại được thì sẽ không có chút sức lực phản kháng nào cả. Vũ Lăng Vương thì đột nhiên lao về phía của Thạch Hạo. Một thương quét ngang, trường thương xé rách hư không, để lại một vết nứt không gian màu đen thật dài giữa không trung. Thạch Hạo thì bay lên né tránh một thương này, trước mặt nổ tung. Bên trong lỗ đen thì chui ra một cây trường thương như độc long, cắn xé về phía của Thạch Hạo. Ánh mắt của Thạch Hạo thì cứng lại, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao đột nhiên chém ra. Đao thương va vào nhau chấn động không gian, hư không thì bỗng chốc lại mở rộng hơn một chút. Thạch Hạo thì mượn lực bay ngược ra sau, trường thương đột nhiên thu hồi lại, hư không bỗng chốc được thiên địa chữa trị. Vũ Lăng Vương thì tay cầm trường thương lao đến chỗ của Thạch Hạo như thiểm điện, trường thương hất lên đánh về phía của Thạch Hạo. Chương 569, sư đệ đến. Thạch Hạo thì ngửa mặt tránh thoát một thương, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao không chút khách sáo vung xoẹt qua trước mặt của Vũ Lăng Vương. Vũ Lăng Vương thì đưa tay chụp lại, mặt đao Tam Tiên Lưỡng Nhận đao ở giữa đột nhiên bắn ngược trở về. Thạch Hạo lảo đảo lùi lại hai bước. Vũ Lăng Vương thì nhắm mắt nói, tuổi nhỏ mà có tu vi như vậy có thể được xem là cao minh, nhưng mà ngươi đừng nên coi thường anh hùng trong thiên hạ, càng không nên khinh thường Thạch Quốc. Rồi tung ra một quyền, không khí ầm vang nổ tung. Thạch Hạo gầm thét kêu lên, ta không coi thường bất cứ kẻ nào, cũng tung ra một quyền. Hai quyền đấm vào nhau, kim quang hàng quang cuốn lấy nhau, hình thành một quang trụ phóng lên tận trời. Hai người thì đứng hai bên quang trụ, áo bào phất phới giống như hai chiến thần vậy. Biết rõ không địch lại, sao ngươi lại còn đến đây, đi tìm chết hả? Vũ Lăng Vương đột nhiên thu tay lại, trong ánh mắt hiện lên tia tàn khốc, một thương đâm về phía của Thạch Hạo. Thạch Hạo thì cũng đồng thời thu tay lại, chém ra một đao. Đao quang thương mang nổ tung trong không trung, khí trụ hoàng sắc ầm ầm nổ tung. Đao quang thương mang sáng chói khiến cho không gian thiên địa thất sắc vặn vẹo. Thạch Hạo thì từ trung tâm của hố bắn này bắn ra ngoài, liên tục dậm chân trong không trung. Mỗi bước đi đều phát ra tiếng bịch bịch trầm đục, giữ thăng bằng quá to. Mẫu thân đang chịu khổ, sao ta có thể không nhìn được? Pháp thiên tượng địa. Thạch Hạo đột nhiên nhanh chóng phi về phía của Vũ Lăng Vương, thân ảnh nhanh như là biến to lên giữa không trung vậy, biến thành một cự nhân cao 10 thước. Tam Tiên Lưỡng Nhận đao vung ra, đao quang sắc bén thông thiên triệt địa. Vũ Lăng Vương thì cứng lại, trường thương màu đen đâm ra, mũi thương đâm hình thành một vết nứt không gian. Tiếng nổ khủng khiếp vang lên, không gian xé toạc thành một lỗ đen, đang đao quang càn quét về phía của Vũ Lăng Vương. Vũ Lăng Vương biến sắc, chỉ cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp khó có thể kháng cự từ trên tay truyền đến. Quần áo soạt một tiếng bị mất vết đao xé rách, cả người thì lập tức bay ra ngoài. Một tiếng ngầm vang đâm vào trên tế tự thần sơn, phát ra tiếng kêu đau đớn. Thần sơn thì không hề có một tiếng động tĩnh gì cả, chỉ có tảng đá cũng rớt xuống một khối. Thân ảnh Thạch Hạo khổng lồ vừa hiện lên bỗng nhanh chóng thu nhỏ lại giữa không trung. Pháp thiên tượng địa là tiên cấp thần thông, thân thể biến lớn, pháp lực nhục thân sẽ tăng lên gấp đôi, bởi vậy tiêu hao vô cùng lớn. Thạch Hạo chỉ có thể ứng dụng trong khoảng thời gian ngắn thôi. Nếu như vận dụng pháp thiên tượng địa trong thời gian ngắn mà không đánh thắng được kẻ địch, sẽ rơi vào trạng thái bị chém giết. Đây cũng là nguyên nhân Thạch Hạo không tùy tiện vận dụng pháp thiên tượng địa. Một tiếng ưng gáy lanh lảnh vang lên, Thạch Hạo hóa thành một con chim ưng xông về phía của Vũ Lăng Vương. Con người của Vũ Lăng Vương thì co rụt lại, tay nện vào trên núi, vèo bỗng chốc bay thẳng lên trời. Song trảo của chim ưng chộp vào trên núi, phát ra một tiếng sắt thép va chạm, ở trên núi này vạch ra hai vệt cào. Chim ưng nhanh chóng đánh về phía của Vũ Lăng Vương trên không trung. Trường thương của Vũ Lăng Vương thì quét ngang quát, cút đi. Trường thương chim ưng va vào nhau, phát ra một tiếng nổ rung trời. Chim ưng bị một thương quét bay sang ngàn dặm, không ngừng lăn lộn giữa không trung. Trước loạn giá, Hỏa Linh Nhi thì vô thức hét lên một tiếng, chân bước về phía trước một bước. Nhận lấy! Một viên tròn từ đằng xa bắn về phía của Vũ Lăng Vương. Vũ Lăng Vương thì vô thức chụp lấy viên tròn vào trong tay. Đùng! Viên tròn nổ tung, một cỗ khí thể màu đỏ bao phủ lấy Vũ Lăng Vương. Vũ Lăng Vương thì đột nhiên bay ra khỏi sương mù, đau đớn kho người liên tục, ho khan như muốn buồn nôn vậy. Mắt đẫm nước mắt, sắc mặt trắng bệch. Nơi xa chim ưng lóe lên kim quang, hóa thành Thạch Hạo, mặt lộ vẻ sợ hãi, xen lẫn vui mừng. Sư đệ tới rồi! Bạch Hiểu Thuần một thân đạo bào và Ninh Quyết cầm dù đen đứng đằng xa bay tới, lấp lóe mấy cái đi vào chiến trường. Bạch Hiểu Thuần thì vừa ném một hạt đậu ngọt ngào vào trong miệng, vừa cười hì hì nói. Ta đã nói rồi, ở đây chắc chắn có thể đợi được sư huynh. Trước loan giá, Hỏa Linh Nhi thì vui mừng kêu lên. Có người đến giúp đỡ. Nhìn hai người bọn hắn, trong lòng nàng lại dâng lên một tia nghi ngờ. Bọn hắn có thể chứ? Sao mà nhìn dáng vẻ không có chút gì tin cậy vậy? Đặc biệt là tên mập mạp kia. Trước khi đại chiến, lại còn ăn nữa chứ? Tưởng đang ở nhà sao? Bọn hắn có thể lợi dụng, lợi hại bằng một nửa tiểu tặc kia không? Lỡ như liên lụy tiểu tặc thì làm sao bây giờ? Vũ Lăng Vương thì đầu óc quay cuồng, nhìn hai người, tức giận kêu lên. Hèn hạ, vậy mà dám hạ độc sao? Chương 570, rời đi trước. Bạch Hiểu Thuần thì không vui nói. Này, ngươi đừng có làm ô uế người trong sạch. Ta đường đường là Thanh Thuần đạo trưởng, đại năng luyện đan số 2 của đạo môn. Sao lại đi hạ độc chứ? Thứ đó là tinh hoa xú khí đan, đều dùng dược liệu quý hiếm để luyện chế thành đấy. Ngửi xong thì thân thể của ngươi sẽ cường tráng, đầu óc minh mẫn. Vũ Long Vương thì hít mũi, một cỗ hôi thối buồn nôn bay thẳng vào trong óc. Đầu não thì bị mùi hôi thối này làm cho đau nhức. Từ khi sinh ra đến giờ chưa từng ngửi thấy thứ gì hôi thối như vậy. Cơn giận trào dâng trong lòng. Khốn nạn, bỏ mạng lại cho bản vương. Một phát nắm lấy trường thương, thân ảnh kéo ra một đạo huyết ảnh màu đen giữa không trung. Trong nháy mắt, xuất hiện ngay trước Bạch Hiểu Thuần. Một thương mang theo phẫn nộ dày đặc quét tới Bạch Hiểu Thuần. Ninh Khuyết thì như ma quỷ, chắn ngay trước mặt Bạch Hiểu Thuần. Chiếc ô to đen nghiêng đi. Trường thương đâm vào trên ô đen, một gợn sóng như sóng nước nhộn nhạo lên. Ninh Khuyết thì không khống chế nổi, lùi lại phía sau. Bịch một tiếng đâm vào chân Bạch Hiểu Thuần. Hai người liên tiếp bay ngược về sau hơn trăm thước mới đứng vững được. Thân ảnh của Vũ Lăng Vương thì lóe lên xuất hiện ngay phía sau hai người. Trường thương đâm thẳng về phía mông của Bạch Hiểu Thuần. Một vệt kim quang hiện lên trên không trung. Trường thương bị một đao của Thạch Hạo đánh bay. Trước Loan Giá, Hỏa Linh Nhi thì không còn gì để nói. Đúng là hai tên rác rưởi. Cuối cùng thì vẫn phải để tiểu tà cứu. Cút đi! Vũ Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, tung ra một quyền. Không gian ầm vang chấn động. Quyền thế như sơn băng địa liệt đổ xuống. Uy thế thì không thể cản. Một quyền hai trưởng đồng thời xuất hiện trước quyền của Vũ Long Vương. Một tiếng nổ tung. Ba cỗ quyền kình trưởng lực kim hoàng sắc, hắc sắc, thanh sắc va chạm vào quyền lực của Vũ Long Vương, hình thành hai nửa vòng tròn kinh khí, mỗi người chiếm lấy nửa bầu trời. Một phe là Vũ Long Vương với nguyên lực thổ hoàng sắc, phe kia là pháp lực của ba người Thạch Hạo giằng co trong không trung, nhất thời khó phân thắng bại. Bốn người đồng thời tăng sức mạnh vào, tiếng nổ tung vang giữa không trung. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết chậm rãi bay ngược ra, bay xuống dưới mấy chục thước. Vũ Long Vương thì bay ngược ra ngoài, trượt trăm thước trong không trung, kém hơn một chút. Thạch Hạo thì giờ tam tiên lưỡng nhận đao, nghiêm trang nói: "Nghiêm túc một chút đi, hắn rất mạnh đấy." "Thấy rồi, lại còn rất bị ổi." Bạch Hiểu Thuần thì vội vàng lấy một sớp phù triện từ trong ngực ra, giơ tay lên, lá phù bay tán loạn. Dưới sự thiêu đốt của lửa lớn, hóa thành từng đạo quang mang dũng mãnh lao về phía hốc của Bạch Hiểu Thuần, tầng tầng lớp lớp bao trùm trên thân của hắn. Hàng trăm đạo phòng ngự trên thân lập tức tăng cảm giác an toàn hơn rất nhiều. Vươn tay ra, cửu sỉ đinh ba xuất hiện trong lòng bàn tay. Dây xích trên cổ tay của Ninh Khuyết như linh xà dạo chơi, dài ra biến lớn rơi vào trong tay của Ninh Khuyết. Phía trên, Thạch Hạo hét to một tiếng, ba người đồng thời phóng về phía của Vũ Lăng Vương. Tam tiên lưỡng nhận đao hiện ra đao quang kim sắc tung hoành. Câu hồn tỏa liên thì quỷ khí âm trầm, dày đặc, quanh quẩn không trung. Cửu sử đinh ba lấp lánh thanh quang. Vũ Lăng Vương thì hừ lạnh một tiếng, mắt đầy lửa giận nghênh đón. Bốn người triển khai đại chiến ầm ầm giữa không trung. Vũ Lăng Vương thì hừ lạnh một tiếng, mắt đầy lửa giận nghênh đón. Bốn người triển khai đại chiến ầm ầm giữa không trung. Thần thông nguyên kỹ tranh phong, khí tức cuồng bạo càn quét thiên địa, ngay cả Loan Giá của công chúa Hỏa Quốc cũng phải lui lại. Hỏa Linh Nhi thì đứng trước Loan Giá, trong lòng chấn động. Bọn hắn mạnh như vậy sao? Có vẻ như không hề yếu hơn tiểu tặc. Sư huynh đệ liên thủ nhất thời tương xứng với cả Vũ Long Vương. Trước Loan Giá, ánh mắt của Thụy Vương nghiêm lại. Ba người trẻ tuổi này thật mạnh. Nếu đổi lại là ta ở vị trí của hắn, hẳn là cũng không tốt hắn bao nhiêu. Thụy Vương thì khẽ a một tiếng, quay đầu nhìn về phía của Hoàng Đô Thạch Quốc. Hỏa Linh Nhi thì nghi ngờ hỏi: "Hoàng Thúc, sao vậy?" Thụy Vương mở miệng nói: "Thạch Quốc có cao thủ đến đây." Lúc đang nói chuyện thì bốn người trên chiến trường cũng đồng thời cảm nhận được có một cỗ khí tức siêu phàm từ phía Hoàng Đô đang nhanh chóng đến gần. Thạch Hạo thì liếc mắt nhìn Tế Tự Thần Sơn, quyết định thật nhanh kêu lên: "Sư đệ, chúng ta đi." Thân ảnh đột nhiên biến lớn trong kim quang, thân thể cao 10 thước, pháp lực hùng hồn, một đao chém về phía của Vũ Lăng Vương. Vũ Lăng Vương thì đưa thương nghênh đón. Vũ Lăng Vương trực tiếp bị một đao chém bay ra ngàn thước. Thân ảnh to lớn của Thạch Hạo lóe lên, hóa thành một con chim ưng nhanh chóng lao về phía xa. Bạch Kiều Thần và Ninh Khuyết cũng bay theo. Thân ảnh ba người lấp lóe vài cái rồi biến mất trong chớp mắt. Vũ Long Vương thì tay cầm trường thương, lơ lửng giữa không trung. Áo bào lộng lẫy đã rách nát, ngực phập phồng kịch liệt. Và các bạn thân mến, trận chiến này sẽ còn tiếp tục. Hẹn gặp lại các bạn ở ngày mai nha. Goodbye.